bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Người đây là tự tìm đường chết. Simi Ken lại thật hài lòng. Ba tên này không quản tâm tính làm sao. Thực lực lại không thể khinh thường. Mỗi một cái cách tai họa cấp cách chỉ một bước. Ba người cộng lại, đối phó một cái tai họa cấp không hề khó khăn. Hiện tại chỉ còn lại thực thi quỷ chi vương Aziz. Tên đầu chọc này nằm dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống. Bành Kiệt hai chân co lại ngồi tại trên lưng hắn. Đem cái này tai họa cấp trở thành đệm thịt. Hai người xung quanh hoàng khí bao phủ. Đại địa khô hạn nứt ra. Phong tiết bay vào đến lập tức bị khí hóa. Hoàn toàn biến thành một mảnh tuyệt vực. Những người khác không dám tới gần. Simi Ken một mình đi vào. Đi tới bên cạnh hai người. Ngồi dễ chịu sao? Bành Kiệt tức giận trợn nhìn hắn một cái. Người cứ nói đi. Đợi sau khi trở về ta nhất định muốn rửa cái mông. Không phải vậy thật là buồn nôn. Hắn nhất định phải ngồi tại Aziz trên thân. Mới có thể trấn áp lại cái này thực thi quỷ chi vương. Nếu không không để ý đối phương liền sẽ chạy. Nghe đến âm thanh, Aziz ngẩng đầu lên nhìn xem Simi Ken. Yếu ớt nói, ta có thể lui ra cạnh tranh. Còn giúp các ngươi đối phó Dracula. Người cùng Lick cầm là cùng một bộ lời kịch bản sao? Simi Ken cười cười. Hắn cũng là như thế nói với ta. Ngươi đoán một cái hắn hiện tại đi đâu rồi? Hai gia hỏa này độ thiện cảm đối với mình đều là 80 trở lên. Thuộc về không chết không thôi cừu địch. Liền xem như đầu bị bọn họ kẹp. Chỉ số IQ rơi xuống thành số âm. Cũng không thể thả bọn họ đi à. Aziz ánh mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Ta còn đưa qua ngươi một bộ Amon Thánh Điện bản đồ đâu. Thật muốn đuổi tận giết tiệt sao? Nghe đến Aziz nhắc lên Amon Thánh Điện bản đồ. Simi Ken trong đầu bỗng nhiên hiện lên một vệt ánh sáng. Hắn suy nghĩ một chút. Vươn tay đặt tại Aziz trên đầu chọc. Ta thử nhìn một chút. Có thành công hay không liền xem chính ngươi vận khí. Aziz không rõ ràng Simi Ken muốn làm cái gì. Nhưng bây giờ tình thế so với người yếu. Chỉ có thể mặc cho hắn làm loạn. Simi Ken đối Aziz sử dụng hắc ám ý thức. Nếm thử sửa chữa suy nghĩ của hắn. Cùng người khác tỉnh mê mê không giống. Aziz cảm giác được rõ ràng Simi Ken ngay tại làm cái gì. Trong lòng hắn hiện lên một vẻ sợ hãi. Cố nén phản kích xúc động. Rất nhanh, hắc ám ý thức sửa chữa kết thúc. Aziz ngẩng đầu lên nhìn xem Simi Ken. Trong mắt tràn đầy hy vọng. Ta cũng rất muốn buông tha ngươi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Simi Ken thở dài. Cả người bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhào tới trước một cái. Bao phủ Aziz thân thể. Hắc ám ý thức mặc dù có khả năng sửa chữa Aziz tư duy. Nhưng không hề hoàn mỹ. Tai họa cấp lực lượng tinh thần quá mạnh. Cho dù bị sửa đổi tư duy. Aziz chính mình cũng có thể khôi phục. Không. Nhìn thấy Simi Ken bỗng nhiên động thủ. Aziz phẫn nộ kêu lên. Vô ý thức muốn phản kháng. Bành Kiệt vội vàng dùng sức đem hắn đè xuống. Cái mông bỗng nhiên trống không. Đặt mông ngồi dưới đất. Aziz cả một cái người sống sờ sờ thời gian trong nháy mắt liền bị Simi Ken thôn phệ sạch sẽ. Xem như thực thi quỷ chi vương. Hắn đời này không biết nuốt ăn bao nhiêu người sống. Đến cuối cùng rơi vào cùng chính mình coi là đồ ăn nhân loại đồng dạng hạ trang. Simi Ken cũng không thích dùng loại này quá máu tanh biện pháp. Nhưng đối phó sức khôi phục cực mạnh bất tử loại. Chỉ có thể làm như thế. Làm Aziz nhục thể bị thôn phệ về sau. Linh hồn của hắn nổi lên. Cũng không phải là gun dáng dấp. Ngược lại là đầu dài hai sừng. Sau lưng mọc lên hai cánh. Móng dê sư đuôi ma quỷ hình tượng. Khu vực Trung Đông truyền thuyết gun. Vốn chính là tới từ địa ngục ma quỷ. Chỉ bất quá đám bọn hắn sử dụng gun vẻ ngoài xuất hiện mà thôi. Cho nên giết chết gun là không cách nào chân chính giết chết bọn hắn. Nhất định phải đem xem như ma quỷ linh hồn cũng xử lý mới được. Các ngươi hủy thân thể của ta. Aziz tựa như địa ngục ma vương giáng lâm. Đối Bành Kiệt cùng những người khác phát ra gào thét. Ta sẽ để cho các ngươi mỗi người đều nỗ lực máu tanh đại giới. có khả năng thấy được linh thể. Người đều bị dọa nhảy dựng. Bành Kiệt sắc mặt nghiêm túc, đang muốn xuất thủ, chợt thấy hóa thành huyết vụ Simi Ken xuất hiện lần nữa. Lại đồng dạng là linh hồn trạng thái. Aziz không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xem như gun thời điểm hắn không phải là đối thủ của Simi Ken. Hiện tại tất cả mọi người là linh hồn trạng thái. Nhưng là hắn sân nhà. Ha ha ha, người cũng dám lấy linh hồn phương thức xuất hiện. Người đây là tự tìm đường chết. Aziz hai cánh chấn động, cuồng tiếu nhào lên, Simi Ken chủ động nghênh đón, song phương hóa thành hai đạo tàn ảnh đụng vào nhau. A, Aziz phát ra hoảng sợ tiếng gào đau đớn, hai cánh tay của hắn nháy mắt bị xé đứt. Simi Ken đem hai cánh tay của hắn thuận tay xé rách thành mảnh vỡ. Ngươi còn không bằng nói ngươi bị cầm tù 1 vạn năm. Vậy ta nói không chừng sẽ còn sợ một chút. Không nói những cái khác, Aziz hiện tại bộ dáng này cùng ác ma hình thái Illidan có 8-9 thành tương tự. Aziz nghe không hiểu ngạnh, cũng không hiểu vì cái gì linh hồn trạng thái dưới Simi Ken sẽ như vậy mạnh. Nhưng hắn thật sợ, một khi linh hồn bị xử lý, đó chính là tử vong chân chính, khả năng liền địa ngục đều không thể quay về. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp quay đầu liền chạy. Oanh, một đạo sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào Aziz trên thân, kém chút đem hắn đánh đến hồn phi phách tán. Động thủ là Bành Kiệt, hắn khinh thường nhổ nước miếng, muốn ở trước mặt ta chạy trốn, coi ta là người mù sao? Simi Ken không nghĩ tới Bành Kiệt thân là cương thi thế mà lại còn lôi pháp. Có lẽ cùng Lý Ngư là sư xuất đồng môn. Hắn thừa dịp Aziz bị đánh ra cứng ngắc, xông đi lên giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cái này ác ma chém đầu. Đáng ghét, chấm ngoặc kép, Aziz phát ra không cam lòng âm thanh. Ta sẽ tại địa ngục chờ các ngươi, chấm ngoặc kép, vậy ngươi trở về chậm rãi chờ đi. Simi Ken đem linh hồn của hắn triệt để mẫn diệt, một đoàn ánh sáng nhạt rơi ra đến, duỗi tay lần mò, quen thuộc nhiệt lưu tràn vào đầu ngón tay, năng lượng hấp thu bên trong. Sinh mệnh cộng 455, ăn thi thể người cộng 1, thâm uyên cự khẩu cộng 1, địa ngục dạ dày cộng 1, ác ma thẻ thông hành, mảnh vỡ 1/20, cộng 10. Mặc dù Aziz cũng không phải là Simi Ken xử lý cái thứ nhất tai họa cấp, nhưng là cái thứ nhất bị hắn sờ thi thể tai họa cấp. Cái thứ nhất Isis sau khi bị đánh bại trực tiếp chuồn đi. Cái thứ hai kỵ sĩ Death trực tiếp tự bạo cũng không cho Simi Ken sờ một chút. Cái thứ ba Apollonius hiện tại cũng không biết trốn đi đâu. Có phải là thật hay không bị xử lý còn không rõ ràng lắm. Chỉ có Aziz cái này ngu ngơ chạy không thoát, chỉ có thể bị sờ. Hơn 400 cái mạng đã không ít, nhưng bây giờ người mang cự phú Simi Ken đã không phải là lúc trước thấy mệnh mắt mở thiết công kê. Hơn 400 cái mạng còn không đến mức để hắn kích động. Mò ra 3 cái hoàn chỉnh năng lực. Cái thứ nhất ăn thi thể người có thể thông qua nuốt thi thể đến cho chính mình gia tăng sinh mệnh. Hạn mức cao nhất, gia tăng lực lượng cùng thể lực. Còn có thể khôi phục thương thế. Chuyện này đối với Simi Ken đến nói hoàn toàn chính là gân gà năng lực. Hắn cũng không có hứng thú đi ăn thi thể. Thứ hai là thâm uyên cự khẩu. Nhìn năng lực miêu tả, trên lý luận chỉ cần miệng há đến cũng đủ lớn, có thể nuốt vào bất luận cái gì vật thể. Đem dưới chân trái đất nuốt vào đi cũng không có vấn đề gì. Còn kèm theo tặng một đầu vô kiên bất tồi lưỡi. Nhìn thấy năng lực này, Simi Ken ngay lập tức nghĩ không phải nuốt cái gì, mà là có thể dùng đầu lưỡi này chơi ra cái gì trò mới. Có lẽ Jin cùng Aki các nàng sẽ thích. Cái thứ ba năng lực là địa ngục dạ dày. Bất kỳ cái gì nuốt vào bụng đồ vật đều có thể tiêu hóa. Tiêu hóa phía sau có khả năng hấp thu hết vật thể dinh dưỡng cùng lực lượng. Cái cuối cùng là không hoàn chỉnh năng lực ác ma thẻ thông hành. Có thể đem linh hồn của mình cải tạo thành ác ma. Trở thành địa ngục một thành viên. Những năng lực này nếu quả thật dụng tâm khai phá, giá trị không thấp. Đáng tiếc Simi Ken bây giờ người mang mấy ngàn năng lực, căn bản dùng không đến. Đành phải ném đến nơi hẻo lánh bên trong hít bụi. Simi Ken trở lại trong thân thể của mình. sau đó theo cái bóng bên trong lấy ra một cái thủy tinh đầu lâu. Bành Kiệt đem hoàng khí đều thu hồi. Thấy thế hỏi, đây không phải là cái kia Lịch đưa cho ngươi sao? Simi Ken nhẹ gật đầu. Sau đó cười nói, là hắn đưa cho ta. Ngươi tin hay không? Cái kia Lịch linh hồn hiện tại liền trốn ở trong này. Bành Kiệt trừng lớn hai mắt. Không thể nào. Hoàng khí bị thu hồi về sau. Những người khác cũng dựa đi tới. Nghe vậy nhộn nhịp lộ ra vẻ giật mình. Ánh mắt tất cả đều rơi trên tay Simi Ken thủy tinh đầu lâu. Nhất là Imhotep, Roi cùng kỵ sĩ không đầu ba người này. Bọn họ lúc đầu cho rằng Lịch là bị Simi Ken xử lý. Lại ẩn ẩn cảm thấy hắn khả năng đã chạy mất. Dù sao cái kia Lịch cũng là tai họa cấp. Thực lực so Aziz đều muốn mạnh. Nói không chừng có thể cùng Dracula bẻ một vật cổ tay. Hẳn là không có đơn giản như vậy liền bị giải quyết. Không nghĩ tới vậy mà trốn tại cái này nho nhỏ đầu lâu bên trong. Simi Ken phía trước kỳ thật cũng không có nghĩ đến. Apollonius bị xử lý về sau. Linh hồn tung tích không rõ. Simi Ken làm sao tìm cũng không có tìm tới. Còn tưởng rằng hắn thật chạy. Thế nhưng Aziz nâng đầy miệng Amon Thánh Điện bản đồ. Simi Ken mới nhớ tới. Chính mình phía trước cũng theo Apollonius trong tay thắng tới một cái thủy tinh đầu lâu. Apollonius linh hồn có thể hay không liền trốn tại cái này cái thủy tinh đầu lâu bên trong. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Bị nhiều người như vậy vây xem, thủy tinh đầu lâu không hề có động tĩnh gì. Liền tính Apollonius linh hồn thật trốn ở bên trong. Đi qua Simi Ken vừa rồi đi mà quay lại dạy dỗ về sau. Cũng có thể đã có kinh nghiệm. Giả chết đúng không? Không quan hệ, ta nhìn ngươi có thể nhịn bao lâu. Simi Ken hai mắt bắn ra mặt trời xạ tuyến. Rơi vào trên bàn tay thủy tinh đầu lâu. Ánh lửa chói mắt nháy mắt nổ tung. Làm Simi Ken thu hồi xạ tuyến. Tia sáng biến mất lúc. Thủy tinh đầu lâu hoàn hảo không chút tổn hại. Vậy mà chặn mặt trời xạ tuyến công kích. Apollonius nói cái đồ chơi này có khả năng ngăn cản một lần dẫn đến tử vong công kích. Thật đúng là không có khoác lác, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản một lần mà thôi. Làm Simi Ken lần thứ hai đem xạ tuyến bắn ra lúc. Thủy tinh đầu lâu cuối cùng bị xuyên thủng. Có thể Apollonius linh hồn vẫn là không có xuất hiện. Simi Ken có chút nhíu mày. Chẳng lẽ đoán sai? Người xung quanh lặng yên không lên tiếng. Bọn họ đều là vô điều kiện tin tưởng Simi Ken lời nói. Không cảm thấy hắn sẽ sai lầm. Imhotep ba người liếc nhau. Trong mắt ẩn ẩn mang theo tiểu ý. Thủy tinh đầu lâu đều bị bắn thủng. Apollonius linh hồn làm sao có thể còn tại bên trong. Bọn họ mặc dù bị hắc ám ý thức bảo đảm đối Simi Ken trung thành. Nhưng độc lập ý thức quá cao. Không ngại nhìn một chút Simi Ken chê cười. Bành Kiệt ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Trực tiếp hỏi, người có phải hay không đoán sai? Simi Ken sờ lên cằm suy tư một hồi. Bỗng nhiên theo cái bóng bên trong lấy ra Bành Kiệt đưa cho hắn. Từ trương đạo lăng thân bút vẽ ra ngũ lôi chấn tả linh phù. Người nói, ta nếu là đem cái này dán đi lên, sẽ như thế nào? Bành Kiệt vẫn chưa trả lời. Simi Ken liền cảm giác được trên bàn tay thủy tinh đầu lâu run lên bần bật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.